kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, nguy hiểm thế giới. Cuối năm nay, chúng ta liền muốn chuyển tới ban đêm. Hiện tại tà ma càn rỡ, ban ngày đều xuất hiện. Ban đêm nên làm cái gì a? Sát Đồn ưu sầu, để Lục Thần suy nghĩ, cũng dừng lại một chút. Man nhân, xưa nay không nuôi người rảnh rỗi, cho dù là cô nhi cũng là như thế. Tại 13 tuổi trước đó, làng có khả năng sẽ nuôi một chút, nhưng đến 13 tuổi về sau, man nhân liền cần độc lập, làng hộ vệ đội, đi săn đội, hoặc là cái khác làm việc. Nam tính man nhân, nhất định phải lựa chọn một. Như trước kia man nhân thiếu niên A Thần cùng Sát Đôn, cả hai cũng bởi vì cô nhi thân phận bị tự động sắp xếp làng hộ vệ đội. Lúc 13 tuổi liền theo đội ngũ tại làng chung quanh tiến hành thông thường tuần tra, dùng cái này đem đổi lấy đồ ăn. Đương nhiên tại man hoang, nhân khẩu, đặc biệt là nam tính nhân khẩu, cũng coi là làng quý báu nhất tài sản, không có khả năng tùy ý tiêu hao. Đối với coi như nhỏ yếu man nhân thiếu niên, làng cũng có một chút bảo hộ tính biện pháp, mà giống A Thần cùng Sát Đôn dạng này man nhân thiếu niên tuần tra đội ngũ sẽ đem bọn hắn tuần tra sắp xếp thời gian tại ban ngày. Cái này khiến A Thần cùng Sát Đôn an toàn rất nhiều. Dù sao, dã thú, thậm chí là phát cuồng man thú đều rất tốt phòng ngự, mà ban đêm quái dị lại rất khó đối phó. Tại cái này thế giới, ban đêm so ban ngày muốn nguy hiểm mấy chục lần, nhưng tương tự, bởi vì nguy hiểm, thu hồn này cũng thiếu rất nhiều. Ban ngày tuần tra trên cơ bản không có nguy hiểm. Từ 13 tuổi đến bây giờ gần 16, ta mới gặp được một lần. Nếu như về sau còn tại ban ngày tuần tra, phân cho thức ăn của ta, ngay cả ăn no cũng khó khăn. Mà lại, ta điểm rèn luyện cũng cần chiến đấu mới có thể thu hoạch được. Xem ra, vì về sau suy nghĩ, sau đó chỉ có thể đi ban đêm tuần tra. Lục Thần muốn đi ban đêm tuần tra, mà hắn đồng đội kiêm đồng đảng Sát Đôn lại tại phát sầu. Thần, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Làng hộ vệ đội phần lớn thương vong đều là tại ban đêm a. Nghe hắn cảm khái, suy nghĩ lại một chút tự thân dự định, Lục Thần minh xác cảm thụ đến thực lực mang tới cải biến. Hắn cùng ta ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Ta muốn đi ban đêm. Hắn đang sợ hãi ban đêm, nhưng cái này không trách hắn. Ta có thực lực, hắn không có. Bởi vậy, hắn chỉ có thể sợ hãi. Chỉ là, mặc dù lý giải, nhưng ta cũng không muốn biến thành hắn như thế. Ta nhất định phải cường đại. Cái này thế giới, không mạnh thì chết. Ngay tại Lục Thần tiếp tục suy tư thời điểm, Sát Đôn thanh âm lại vang lên. Biết sao, hôm qua, lại có người tại ban ngày bị ác hồn phụ thân. Hắn không có gắng gượng qua đến. Hiện tại đã chết, người xác định là ban ngày. Loại này tin tức, chính là Lục Thần cũng vô pháp không thèm để ý. Chính là ban ngày, mặc dù không phải chúng ta tiểu đội, nhưng cũng là tại ban ngày tuần tra lúc phát sinh. Biết được minh xác tin tức về sau, Lục Thần sắc mặt có chút âm trầm. Không phải ta kia cùng một chỗ, mà là hai lên, vẫn là trong khoảng thời gian ngắn. Xem ra, ta nhận tập kích, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có biến hóa xuất hiện ở cái này trên thế giới. Hy vọng là trong khu vực cải biến, nếu như là thế giới cải biến, vậy liền nguy hiểm. Nghĩ đến thế giới cải biến, nguyên bản tại ban đêm sinh động ác hồn, sau đó muốn tại ban ngày xuất hiện, Lục Thần chính là một trận ác hàn. Chỉ là, mặc dù có cảm giác nguy cơ, nhưng Lục Thần minh bạch, hắn hiện tại, cái gì đều không cải biến được. Vô luận là địa khu, vẫn là thế giới cải biến, đều không phải ta có thể giải quyết. Hiện tại, ta có thể làm, chỉ có mau chóng tăng lên thực lực. Chỉ cần thực lực cao, tại nơi đó ta đều có thể sinh tồn. Lục thần tại Yêu Sầu, bên cạnh Sắt Đôn cũng là như thế. Yêu Sầu sau nửa ngày, cảm thán một tiếng, ai, nếu như chúng ta có thể trở thành man huyết chiến sĩ liền tốt. Man huyết chiến sĩ tinh huyết là có thể làm bị thương ác hồn. Mà lại, trở thành man huyết chiến sĩ về sau, chúng ta sẽ tự động phân đến một cái phòng lớn. Trong làng sẽ còn sai khiến người đến chiếu cố. Còn có thể đội tuần tra bên trong, trở thành đội trưởng, nghĩ đến man huyết chiến sĩ chỗ tốt. Sắt Đôn thần sắc đều hưng phấn lên. Đối với cái này, Lục Thần cũng là cười một chút. Cùng Trung Nguyên đại địa tu luyện nội lực khác biệt. Thần vào man hoang bọn người man, trừ quỷ dị vu bên ngoài. Cái khác pháp môn tu luyện rất là đơn giản. Từ nhỏ đến lớn, bọn người man đều là tải chịu luyện thân thân. Khi thân thể rèn luyện đến trình độ nhất định về sau, bọn hắn sẽ để cho toàn thân khí huyết sôi trào, tinh luyện, để khí huyết sinh ra chất biến, dùng cái này đến tăng cường tự thân lực lượng. Man nhân là dựa vào thân thể, dựa vào khí huyết để chiến đấu. Ta có con đường của mình muốn đi. Bất quá, việc cấp bách là thể hiện ra man huyết chiến sĩ thực lực. Như thế, ta không chỉ có thể thu hoạch đến tài nguyên, càng có nhất định địa vị. 3 ngày sau đó, nhất định phải thắng lợi. Sau khi thắng lợi, trực tiếp tiến giai kiếm sĩ. Sau đó đi ban đêm tuần tra, tham gia chiến đấu, thu hoạch được điểm rèn luyện. Lục thần tại nơi này một bên cùng Sắt Đôn trò chuyện, một bên suy tư mình đường ra. Mà đổi thành một bên, trong làng thủ lĩnh cùng vu cũng tụ tập lại với nhau. Chỉ là nhìn xem bọn hắn thít chặt lông mày, liền có thể minh bạch, để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thương lượng không phải chuyện gì tốt. Bạch lão, hắc tử thật là bị ác hồn giết chết sao? Kia là tại ban ngày a. Ai, thở dài một tiếng, Vu Trúc cũng không nói gì, nhưng Man Nghiêu thôn thủ lĩnh đã minh bạch bạch lão ý tứ, mà cái này cũng làm cho lông mày của hắn càng thêm khóa chặt. Nửa ngày về sau, Kỳ Tài mở miệng nói, bạch lão, ngươi cảm thấy phải chăng có khả năng là có cường đại quái gì đi vào chúng ta nơi này, để cái khác tà ma sinh ra bạo động, sinh động hẳn lên. Lời này để Vu Trúc đại nhân sắc mặt khó coi. Đừng ôm lấy vọng tưởng. Ta đã dùng đồ đằng trụ liên hệ các thôn xóm khác cùng tổ địa. Chuyện như vậy không chỉ là tại chúng ta một chỗ phát sinh, rất nhiều địa phương đều sinh ra náo động. Tà ma lực lượng tăng cường cũng biến thành càng nhiều. Mặc dù sớm biết là kết quả này, nhưng mình xác biết được về sau, thủ lĩnh đại tráng sắc mặt vẫn là khó coi đến xanh xám. Nếu như là nơi nào đó khu phát sinh cải biến, bọn hắn còn có thể hướng tổ địa cầu viện. Nhưng tất cả địa phương đều phát sinh náo động, cho dù cầu cứu cũng không chiếm được chi viện. Tổ địa nhân thủ không đủ, bọn hắn nhất định sẽ ưu tiên bảo trụ những cái kia đại thôn lạc. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tăng cường phòng ngự, giảm bớt ra ngoài. Dạng này chúng ta thôn căn bản không chống được bao lâu. Đội tuần tra một mực có người tử vong, ra ngoài đi săn người, gặp tập kích số lần cũng thay đổi nhiều, mà không cho đi săn đội ra ngoài, lương thực của chúng ta lại không đủ. Dạng này khó khăn, Vu Trúc cũng biết, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Nếu như vẻn vẹn một chỗ nguy hiểm, bọn hắn trừ cầu viện bên ngoài còn có thể lựa chọn di chuyển làng. Nhưng bây giờ tất cả địa phương đều tại phát sinh biến hóa, cho dù di chuyển, bọn hắn lại có thể đi nơi đó đâu? Thoáng suy tư một chút, Vu Trúc mở miệng nói, tổ địa đang tìm lấy biện pháp, mà chính chúng ta kỳ thật cũng có một cái phương pháp. Chúng ta nhịn không được, những bộ lạc khác cũng nhịn không được. Năm nay mùa đông phiên chợ rất có thể sẽ phát sinh một chút biến cố. Vu Trúc nói không nhiều, nhưng trở thành thủ lĩnh đại tráng, đã minh bạch cái gì? Chỉ là, nghe được cái này giải quyết biện pháp, hắn trên mặt, nhưng không có toát ra cái gì thần sắc cao hứng. Hiển nhiên, hội nghị biến cố, cũng có thể giải quyết làng kéo dài vấn đề, nhưng kia biện pháp, lại sẽ không là chuyện gì tốt. Nhìn xem trầm mặc thủ lĩnh, Vu Trúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng cười một chút, mặc dù rất gian nan, nhưng chúng ta cũng không phải không có gặp được chuyện tốt. A thần, rất có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Nói đến lục thần, chính là tộc trưởng trên mặt, cũng có mỉm cười. Bạch lão, ngươi cảm thấy A thần thật đã thức tỉnh huyết mạch sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.